One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, chương 266, Hakuen vs Hit. Đã nói Hakuen thực lực mạnh như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đánh tốt tiêu hao chiến cần thiết. Chỉ có dạng này mới có thể làm đến bọn hắn càng nhiều hơn một chút phần thắng. Trong nháy mắt, Kaba cả người liền đã vọt tới Hakuen trước mặt. Kaba chính là thứ 6 vũ trụ Salad hành tinh bên trong Saiyan, tuyệt đối tinh anh trong tinh anh. Giờ khắc này ở vọt tới Hakuen trước mặt thời điểm, chỉ thấy Kaba toàn thân đã tách ra màu vàng ánh sáng. Super Saiyan, tăng lực pháo. Kaba bỗng nhiên một cái tụ lực, cả người nhanh chóng ngưng tụ ra vô số khí tức lực lượng, đồng thời tạo thành một cái cự đại quang cầu, cuối cùng hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng ép tới. Oanh, tăng lực pháo uy lực đích thật là 10 phần to lớn. Chỉ thấy trên lôi đài lập tức liền bị tăng lực pháo oanh kích ra một đường lỗ thủng to lớn. Chỉ là Kaba mục tiêu ban đầu Hakuen cũng đã biến mất, bất quá trong nháy mắt, Hakuen cũng đã một cái lắc mình xuất hiện ở Kaba bên người. Ngay sau đó một quyền hung hăng oanh kích tới. Khi tiến vào đến Super Saiyan trạng thái về sau, Kaba ý thức vẫn là rất bén nhạy. Hắn bỗng nhiên một cái nghiêng người, đồng dạng một quyền hung hăng hướng phía Hakuen nghênh đón. Phanh, thiên địa vì đó chấn động, nương theo lấy hai người khẩn thiết giao phong, trên lôi đài lập tức liền phát động ra một 727 cỗ mạnh mẽ khí lãng loạn lưu. Giống như là như vòi rồng không ngừng tại bốn phía tàn phá bừa bãi lấy. Tốt ở chỗ này chỗ tồn tại cũng không có người bình thường. Loại trình độ này khí lãng đối với mọi người tới nói cũng bất quá là gió nhẹ quất vào mặt thôi. Gia hỏa này, quả nhiên thật là lợi hại. Kaba hít sâu một hơi, biểu lộ nhìn 10 phần ngưng trọng, liên tục khí công pháo. Lúc này liền nhìn thấy Kaba cả người sau này bay ngược một bước, trực tiếp cùng Hakuen kéo dài khoảng cách. Ngay sau đó hắn một chưởng nhắm ngay Hakuen, từ trong tay phải của hắn lập tức không ngừng phun ra mạnh mẽ Kikoha. Nhìn 10 phần hoảng sợ, Death Cannon, vì từ Hakuen trong tay cũng trực tiếp kích lan ra mấy đạo màu tím đen tia sáng, đồng thời quét ngang một vòng. Ầm ầm, ầm ầm, trên bầu trời không ngừng truyền đến hai người kịch chiến thanh âm. Lúc này liền nhìn thấy trước mặt Hakuen cả người một cái lắc mình. Tại cùng Kaba một cái kịch liệt giao phong về sau nương tựa theo thuấn gian di động trực tiếp xuất hiện tại Kaba bên người. Sau đó liền nhìn thấy một cỗ mạnh mẽ khí lãng hướng thẳng đến Kaba thân thể ép tới. Khí lãng đợt, ầm ầm. Hàng ngàn hàng vạn nặng khí một tầng chồng lên một tầng. Trong không khí thậm chí đều phát ra âm thanh gào thét. Phải biết những khí lãng này thế nhưng là phi thường kinh khủng. Đặc biệt là tại có vô số tầng xếp tình huống dưới. Trong đó chỗ sức mạnh bùng lên hoàn toàn là hiện ra cấp số nhân tăng trưởng. Oanh, Kaba cả người một quyền oanh kích tới. Chỉ là tại chạm tới khí lãng thời điểm hắn cả người nhất thời cảm thấy một cỗ to lớn áp bách khí tức. Phảng phất là có người đem toàn bộ vũ trụ đều ép ở trên người hắn. Loại cảm giác này có thể nghĩ. Oanh, sau một khắc Kaba cả người bất ngờ không đề phòng. Lập tức liền bởi vì khí lãng phát động mà bay ngược ra ngoài. Dù vậy, thân thể của hắn như cũ tại cuồn cuộn khí lãng phía dưới mà một chút xíu phát sinh vỡ vụn. Kaba muốn không chịu nổi. Saiya thần phủ, dầm dầm dầm. Lúc này Hakuen lại không để ý tới cái này. Chỉ thấy cả người hắn một cái lắc mình sau đó tại một giây đồng hồ bên trong trực tiếp kích lan ra. Thành trên ngàn trăm quyền. Quyền kình tập kích người. Phong phun trào. Trước mặt cả cái không gian phảng phất đều bị Hakuen lực lượng cường đại cho trực tiếp vỡ vụn. dù là tiến vào Super Saiyan trạng thái K3 tại Hakuen loại này, cường lực oanh kích phía dưới cũng có chút không chịu nổi. Nhất thời nhà chỉ thấy cả người hắn ngực cùng tứ chi đều bị tổn thương. Cuối cùng một quyền, phanh, K3 ngực trực tiếp băng liệt, thân thể cũng như là lưu tinh bay ngược ra ngoài. Rất hiển nhiên, đến trình độ cỡ này đã là rõ ràng, K3 thua. Tại thấy cảnh này thời điểm, truyền bá dưới đài quan chiến hít trong đôi mắt lưu chuyển ra một tia hào quang sáng chói, sau đó cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trên lôi đài Hakuen trực tiếp oanh giết tới. Tại cái này trong 6 người, nếu như nói nhất định phải luận thực lực, tuyệt đối là hít thực lực mạnh nhất. Cũng bởi vậy, hắn mới có thể làm trong 6 người áp trục nhân vật ra sân. Hít là một tên cường đại sát thủ, thực lực của hắn là không thể nghi ngờ. Lần này vì để cho Hít đến tham gia trận đấu, và đồ thậm chí lấy Hakaisin Champa xuyên qua khối lập phương làm điều kiện. Ẩn hình Kikoha, hư, hy tính khá lớn, Triệu cá nhân tự rước một tiếng, mà phía sau nhìn thấy cá nhân hắn cổ kích lan ra một đạo ẩn hình Kikoha hướng phía Hakuen phương. Hướng ép tới, phanh, Hakuen trực tiếp ngưng tụ ra một đạo kết giới, đồng thời trong nháy mắt chặn lại Hít công kích. Lúc này Hakuen đã là phát hiện Hít, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn một cái lắc mình, hướng thẳng đến Hít phương hướng hung hăng oanh kích tới. Hít trong đôi mắt cũng trực tiếp lưu chuyển ra một tia ánh sáng óng ánh dây. Rất hiển nhiên, đối với đối thủ cường đại, nội tâm của hắn vẫn là rất khát vọng. Khí tức phân thân, trong nháy mắt liền nhìn thấy toàn bộ cắm trên đài xuất hiện to to nhỏ nhỏ mười mấy cái giống nhau như đúc Hít. Chủ yếu nhất là hắn nhóm khí tức trên thân cũng đều là giống nhau như đúc, căn bản là không có cách để cho người ta phân biệt ra được thật giả. Oanh, sau một khắc, trước mặt tất cả khí tức phân thân liền đều hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Có thể nói trong nháy mắt cũng đã phong tỏa ngăn cản Hakuen tất cả di động phương vị 360 độ. Hakuen thần sắc lạnh nhạt, cả người yên lặng nhìn lên trước mặt những khí tức này phân thân. Sau một khắc, từ thân thể của hắn bên trong trực tiếp phun đã tuôn ra vô số năng lượng. Những năng lượng này quang mang thậm chí đến càng ngày càng nghiêm trọng dáng vẻ siêu cấp bạo liệt ma sóng. Âm âm, trong nháy mắt liền nhìn thấy nương theo lấy Hakuen trùng kích, hết thảy trước mặt đều hoàn toàn bị cỗ này bành trướng chói mắt năng lượng bao phủ. Toàn bộ lôi đài phảng phất đều lóng lánh tại trong đó. Mà tại siêu cấp bạo liệt ma sóng phía dưới, Hít chỗ có khí tức phân thân không khỏi đều trực tiếp vỡ nát ra. Âm âm, đợi đến bạo liệt về sau, hết thảy đều đã lại lần nữa khôi phục bình thường. Chỉ là trên lôi đài nơi nào còn có Hít thân ảnh giấu kín đi lên. Hakuen híp mắt, lập tức liền phản ứng lại. Vì, đang lúc này Hakuen liền cảm giác được một cỗ khí tức trực tiếp nhanh chóng hướng phía vị trí của chỗ hắn hung hăng xung kích tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.